vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2701 hồng liên nghiệp hỏa. Đại điện. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt nháy mắt biến âm lãnh vô cùng, nhập khẩu truyền tống đồng dạng đều là truyền tống đến hoàn toàn trống trải địa phương, mà lần này dĩ nhiên truyền đến một tòa đại điện bên trong. Ba người đều không phải đồ đần. Liên tưởng đến quân Nhược Hoan lời nói, ba người nháy mắt hiểu cái gì. Chúng ta bị tính kế bạch ma ngữ khí băng lãnh vô cùng, lộ ra rét lạnh sát ý. Dám tính toán lão đại, thật đúng là tự tìm cái chết. Thí thần cũng là phẫn nộ đến cực điểm, đưa tay chính là một trường hướng về cung điện dần oanh mà đi. Thần vương cảnh đỉnh phong uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, cung điện chung quanh bỗng chán phóng từng đạo đáng sợ quang mang. Quanh một tiếng kinh thiên nổ vang, thí thần trưởng cương ở chạm đến kia quang mang thời khắc, dĩ nhiên dù gì bị bắn ra thân thể cũng đẩy lui mấy bước. Cẩn thận Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy thí thần, cau mày quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Cung điện bên trong nguyên bản âm trầm rét lạnh, nhưng theo lấy kia hà quang nở rộ tức khắc biến nóng rực lên, nóng rực nhiệt độ, nhường Tiêu Phàm ba người cảm giác có chút ngạt thở. Mấy tức sau đó, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc hỏa diễm tràn ngập đại điện bên trong mỗi một tấc không gian. Không tốt, này hỏa diễm có thể công kích linh hồn bạch ma mãnh kinh. Hắn linh hồn cảm giác có chút đau nhói, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm cùng thí thần cũng đồng dạng như thế, hai người quanh thân cũng đã lây dính huyết sắc hỏa diễm không lọt vào mắt bọn họ nhục thân, bắt đầu nung khô bọn họ linh hồn. Tiểu Bạch, ngươi có thể phá vỡ này trận pháp sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn quanh thân vô tận chi hỏa phù hiện, đem ba người bảo hộ ở trung ương, ngăn cản huyết sắc hỏa diễm nung khô. Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, vô tận chi hỏa dĩ nhiên không ngăn cản được huyết sắc hỏa diễm xâm nhập, tựa như loại này huyết sắc hỏa diễm không phải chân chính tồn tại một dạng. Hơn nữa loại này hỏa diễm cho Tiêu Phàm một loại rất tinh tường khí tức, tựa như đã từng ở nơi nào gặp qua. Đây là chuẩn đế giai trận pháp, lấy ta hiện tại thực lực, phá vỡ có chút độ khó, coi như ta có thể phá vỡ, đoán chừng chúng ta linh hồn đã bị thiêu đến không sai biệt lắm. Bạch ma lắc lắc đầu nói. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ kỳ thật phá vỡ này trận pháp ngược lại là có cơ hội, nhưng mấu chốt thời gian không đủ. Đoán chừng còn không có chờ hắn phá vỡ, ba người linh hồn đã bị đốt thành u hữu. Lão đại, ta làm sao cảm giác loại này hỏa diễm đối ta vô dụng a? Đột nhiên thí thần mặt lộ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vô dụng bạch ma một mặt không tin nhìn xem thí thần, này hỏa diễm thế nhưng là hồng liên nghiệp hỏa, chỉ cần dính nhân quả, mặc kệ có hay không nghiệp lực, cũng sẽ bị phần luyện. Hồng liên nghiệp hỏa Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lập tức trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói khó trách ta cảm thấy này huyết sắc hỏa diễm có chút quen thuộc, nguyên lai là so nghiệp hỏa càng đáng sợ hơn hồng liên nghiệp hỏa. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn cười được, này hồng liên nghiệp hỏa không phải vẹn vẹn có thể nung khô nắm giữ nghiệp lực người, còn có thể nung khô nắm giữ lớn nhân quả người. Bạch ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ngươi giết biết bao nhiêu người, trên người khẳng định có bàng bạc nghiệp lực, hơn nữa cùng trên trăm địa vực tu sĩ lây dính nhân quả, đều sẽ trở thành hồng liên nghiệp hỏa công sát đối tượng, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi a. Kia cũng không nhất định. Tiêu Phàm cười lạnh lắc lắc đầu, lập tức đưa tay chộp vào bạch ma trên người. Phụ phụ. Một thoáng thời gian cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm bỗng hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đi, bạch ma trên người hồng liên nghiệp hỏa, nháy mắt bị Tiêu Phàm rút lấy một dạng. Tiểu tử, không muốn, điểm ấy hỏa diễm ta còn có thể chịu được. Bạch ma bị Tiêu Phàm cử động giật nảy mình, Tiêu Phàm đem nhiều như vậy hồng liên nghiệp hỏa hút vào thể nội, đơn giản liền là tự sát a. Yên tâm, này hồng liên nghiệp hỏa, hẳn là không làm gì được ta. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh như thường, nói ta ngược lại là muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào đang tính toán ta. Lúc trước Tử Vô Danh bố trí một cái nghiệp hỏa trận pháp, nung khô Tu La Điện không ít người, có thể cuối cùng, những người này đều bị Tiêu Phàm cứu ra. Trên người hắn quả thật có bàng bạc nghiệp lực cùng nhân quả, nhưng nghiệp hỏa lại có thể thay hắn luyện hóa nghiệp lực cùng nhân quả, cái này đối Tiêu Phàm tới nói đơn giản liền là cầu không được sự tình. Hơn nữa, hắn càng là có thể hấp thu nghiệp hỏa cho mình dùng trợ giúp hắn năm đó lính ngộ đồng thuật Tu La luyện ngục. Chỉ là về sau thức tỉnh hiện tại nghịch loạn chi đồng, mặt khác tất cả đồng thuật đều không dùng được. Nhưng không dùng đến Tu La luyện ngục cũng không đại biểu Tiêu Phàm liền sẽ e ngại nghiệp hỏa. Làm sao có thể? Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt gặp duyệt bộ dáng. Đây chính là Hồng Liên nghiệp hỏa, chuyên môn châm đối nghiệp lực cùng linh hồn đồ vật, cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiêm nhiễm. Nhưng Tiêu Phàm lại là mặc cho kia cuồn cuộn nghiệp hỏa nung khô, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng Tiêu Phàm sinh mệnh khí tức cũng không có bất luận cái gì sói mòn. Tiêu Phàm thật không nhìn Hồng Liên nghiệp hỏa. Lão đại, ta tại sao sẽ không sao đây? Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, trong lòng lo lắng cũng toàn bộ biến mất, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ, bản thân là gì không sợ Hồng Liên nghiệp hỏa đây? Ngươi khẳng định không có việc gì. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, bởi vì ngươi là so vô cấu chi thể càng thêm mạnh mẽ và thần bí thần thánh chi thể, không nhiễm nghiệp lực, không dính nhân quả. Bạch Ma nghe được lời này trong lòng thầm mắng quái vật, Tiêu Phàm cũng đã như thế biến thái, này thí thần dĩ nhiên càng thêm biến thái. Cũng không phải nói này thần thánh chi thể kinh khủng bực nào, đây chỉ là thần thánh chi thể đặc tính mà thôi. Bất quá, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, không nhiễm nghiệp lực, không dính nhân quả cũng là cực kỳ khủng bố. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, liền là gia tăng bản thân nghiệp lực cùng nhân quả một cái quá trình, cho nên đột phá thần vương cảnh mới có thể hạ xuống thần lôi kiếp. Nhưng là thí thần thân làm thần thánh chi thể cũng liền đại biểu cho hắn căn bản liền không có nghiệp lực cùng nhân quả, thay lời khác nói kia chính là hắn đột phá cảnh giới căn bản liền sẽ không có lôi kiếp giáng lâm, bởi vì lôi kiếp căn bản bắt không đến hắn tồn tại. Bạch Ma chỗ nào biết rõ thí thần nhục thân chính là hoàn toàn có thần tính tinh hoa ngưng tụ mà thành, tự nhiên không dính vào bất luận cái gì nghiệp lực cùng nhân quả. Này Hồng Liên nghiệp hỏa đến thật đúng là kịp thời, ta vừa vặn dùng nó đến luyện hóa thể nội nghiệp lực cùng nhân quả. Tiêu Phàm cười to nói. Bỗng nhiên, hắn mở ra hai tay, đại điện trung ương cuồn cuộn Hồng Liên nghiệp hỏa toàn bộ đều hướng về hắn thể nội dũng mãnh lao tới, hắn huyết nhục nhanh chóng tan rã, lộ ra như hoàng kim xương cốt. Vẹn vẹn chốc lát, Tiêu Phàm cơ hồ liền biến thành một bộ xương. Xương cốt quấn vòng quanh từng tia huyết sắc vũ khí, ở Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng biến mất. Phong tử mở ngoặc tròn tên điên, phong tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn. Bạch Ma trong lòng thầm mắng không thôi, Tiêu Phàm này cử động cũng quá điên cuồng. Người khác đối với Hồng Liên nghiệp hỏa đều là trốn tránh, nhưng hắn tốt, dĩ nhiên dùng để luyện thể. Lại đem hắn thể nội nghiệp lực cùng nhân quả đốt cháy hầu như không còn, Tiêu Phàm nhục thân cũng tuyệt đối sẽ đi đến một cái hoàn mỹ cấp độ. Không hổ là lão đại, thí thần cũng từ đáy lòng sợ hãi than nói, hắn cũng bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2702 vong linh ai ca. Cung điện bên trong bên ngoài, đứng đấy hơn mấy chục đạo thân ảnh, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước bị cuồn cuộn Hồng Liên nghiệp hỏa bao phủ cung điện. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, những cái này người không phải kẻ khác, chính là Thiên Tinh Tử, Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn đám người. Hắn sau lưng còn đứng mấy chục cái cường giả, yếu nhất đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, trong đó thần vương cảnh tiền kỳ chiếm cứ một nửa số lượng. cố lực lượng này, nếu là đặt ở ngoại giới, cũng coi như là một cố đại thế lực. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn hắn kiếm hồng trần đến cùng có chết hay không. Kiếm Thiên Vũ con ngươi băng hàn, Tiêu Phàm nhường Phong Lôi Tuyệt tự bảo, giết hắn Thiên Kiếm Đế vực mấy chục cái cường giả, khẩu khí này hắn một mực nghẹn ở trong lòng. Ba tháng này, hắn một mực ở tính toán như thế nào đối phó Tiêu Phàm, không nghĩ đến Phong Lôi Diễn cùng Thiên Tinh Tử đột nhiên chủ động tìm tới cửa. Ba người đã tiêu hao hết không ít thủ đoạn, ở 54 tầng lối vào bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận, chỉ cần Tiêu Phàm bọn họ đạp vào nhập khẩu, hắn liền lập tức khởi động truyền tống trận, đem Tiêu Phàm bọn họ truyền tống đến đây đại điện bên trong đến. Mà tòa này đại điện, bọn họ hao tốn rất dài công phu, bố trí mấy cái đại trận, Tiêu Phàm bọn họ giờ phút này tiếp nhận Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng vẻn vẹn chỉ là một trong số đó mà thôi. Ba đại vương giai đỉnh cấp trận pháp, nếu như ngay cả một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử đều giết không chết, ta danh tự viết ngược lại. Phong Lôi Diễn cười lạnh nói, lần này bố trí rất nhiều. Nếu là này cũng giết không chết Tiêu Phàm, vậy bọn hắn chính mình cũng xem thường bản thân. Tất cả mọi người không nên buông lỏng cảnh giới, việc này thiếu chút nữa thì xảy ra vấn đề, bị Kiếm Hồng Trần một cái thủ hạ phát hiện, cũng may chúng ta truy sát hắn hơn một tháng, hắn căn bản là không có tới được đến thông chi Kiếm Hồng Trần. Thiên Tinh Tử hít hai mắt, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Phàm bị khốn trụ mà đắc chí, ở không có giết chết Tiêu Phàm trước đó, trong lòng của hắn đại thạch liền không cách nào buông xuống. Thiên Tinh Tử, ngươi liền yên tâm đi, Kiếm Hồng Trần giết biết bao nhiêu người, khẳng định dính vô thượng nghiệp lực cùng nhân quả, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền đủ để thiêu chết hắn. Phong Lôi Diễn thần sắc lạnh lùng, trong mắt chán phóng sắc bén quang mang. Coi như giết không chết hắn, còn có mặt khác hai đại vương giai trận pháp, bọn họ là trốn không thoát, coi như có thể sống sót đi ra, chúng ta cũng có thể tùy tiện muốn mạng hắn. Kiếm Thiên Vũ cũng gật gật đầu nói. Bọn họ ba đại đế vực đệ nhất nhân liên thủ, nếu như ngay cả một cái thần vương cảnh tiền kỳ đều là giết không chết, vậy cũng quá thấp kém. Ba người hồn nhiên không biết. Bọn họ trong miệng cho người nghe tin đã sợ mất mật Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lại là căn bản không làm gì được Tiêu Phàm bọn họ, ngược lại bị Tiêu Phàm trở thành luyện thể đồ vật. Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể kéo dài 3 canh giờ tả hữu, 3 canh giờ vừa đến, lập tức khởi động cái thứ hai trận pháp huyết luyện tuyệt phong trận. Thiên Tinh Tử lại là không có bất luận cái gì phớt lờ, ngược lại 10 phần đề phòng. Thiên Tinh Tử kia Kiếm Hồng Trần mặc dù rất mạnh, nhưng là không tất yếu để ngươi như thế thận trọng đối đãi a. Phong Lôi Diễn cười lạnh nói. Thiên Tinh Tử trầm mặc không nói, hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ qua, biết rõ Tiêu Phàm cường đại, có thể Phong Lôi Diễn cũng không có cùng Tiêu Phàm chân chính giao thủ qua, chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm kinh khủng đây. Hai canh giờ trước mắt liền qua, bị cuồn cuộn Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy đại điện bên trong, Tiêu Phàm vẫn như cũ bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, hắn xương cốt huyết sắc vũ khí cũng đã cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, hắn hoàng kim xương cốt không ngừng mọc ra từng mảnh huyết nhục. Huyết nhục bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, lại không ngừng biến mất. Lập tức lại không ngừng sinh trưởng, như thế lặp lại, vô hạn tuần hoàn. Không đúng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đồng dạng đều là chính đối linh hồn, làm sao đến đây tiểu tử trên người, làm sao sẽ liền huyết nhục đều bị nung khô nữa nha. Bạch Ma đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc vô cùng nói, hay là nói trên người hắn nghiệp lực cùng nhân quả đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ, cho nên liền nhục thân đều đào thoát không được. Cũng khó trách Bạch Ma như thế nghi hoặc, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với người bình thường mà nói, chỉ có thể nung khô linh hồn cùng nghiệp lực cùng nhân quả, dù sao người bình thường nghiệp lực cùng nhân quả là tồn tại ở linh hồn phía trên. Nhưng Tiêu Phàm trên người nghiệp lực cùng nhân quả lại là hóa vào huyết nhục, đây cũng quá bất khả tư nghị. là Tu La tộc truyền văn. Tu La tộc có thể thôn phệ nghiệp lực cùng nhân quả, dùng để tu luyện, hiện tại xem ra là thật. Thái cổ thần giới dĩ nhiên thật có như thế đáng sợ chủng tộc. Bạch Ma trong lòng thất kinh. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, đều là hắn chém giết địch nhân từng màn, nguyên bản Tiêu Phàm không có quan tâm, nhưng là hiện tại, lại toàn bộ đều ở trong đầu qua một lần, vô cùng rõ ràng. Đây là muốn ta sám hối sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, hồng liên nghiệp hỏa uy lực thủy chung vượt quá hắn dự liệu, trong lòng của hắn dĩ nhiên có một loại hối hận. Không, ta chưa bao giờ hối hận qua giết chóc. Ta giết chết người đều là muốn đẩy ta vào chỗ chết người, không giết, ta chết, giết bọn họ, ta mới có thể sống. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lòng hắn vững như bàn thạch, nơi nào sẽ bị những cái này hình ảnh quấy nhiễu. Có lẽ chỉ là ta sát lục chi tâm còn không đủ cường đại, sát lục pháp tắc ảo diệu tử vong tự khúc còn xa xa không đủ mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng kiên nghị vô cùng. Nháy mắt này, hắn tựa như lại chạm tới cái gì. Giết một người là tội, giết một vạn là hùng. Hắn Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, giết người sớm đã không biết bao nhiêu vạn. Nếu như giết một vạn là hùng mà nói, hắn Tiêu Phàm tuyệt đối là hùng bên trong hùng. Loại kia hối hận lặng yên biến mất, bị Tiêu Phàm xua tan không còn một mảnh. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, đầu huyết nhục nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Sám hối, đó là không tồn tại, coi như sám hối cũng là bị ta giết người sám hối. Thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong tất cả hồng liên nghiệp hỏa, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mảnh. Ngay sau đó, một loại khắc nghiệt, bi thương khí tức từ trên người hắn tản ra, bao phủ cả tòa đại điện. Bạch Ma cùng thi thần đều cảm giác cả người phát lạnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đây là sát lục pháp tắc ảo diệu để nhị trọng. Bạch Ma trợn to hai mắt, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm trước đó mới vừa vặn lính ngộ phong chi mạch động, có thể lúc này mới một ngày không đến thời gian, rốt cuộc lại lính ngộ được sát lục pháp tắc để nhị trọng ảo diệu. Quái vật. Không đơn giản, liền là yêu nghiệt. Để cho hắn kinh ngạc là, sát lục pháp tắc ảo diệu để nhị trọng, dĩ nhiên có thể ấm tượng hắn cảm xúc, nhất là linh hồn ở mãnh liệt run rẩy lên. Vong linh ai ca. Tiêu Phàm hai tay chấn động, một cỗ dược dị năng lượng ba động từ trên người hắn tản ra, giống như nước gợn sóng bao phủ cả tòa đại điện. Chớp mắt, đại điện bên trong biến yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Phàm quanh thân càng là huyết sắc pháp tắc thần liên quấn quanh, hắn dẫn sát đến tất cả pháp tắc thần liên nhập thể, rèn luyện bản thân nhục thân. Thẳng đến một canh giờ sau, Tiêu Phàm mới bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, nói thật đúng là phải cảm tạ muốn giết ta người, ta sẽ để bọn hắn biết rõ, đắc tội ta hạ tràng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2703 tăng thêm trò cười. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng một kiếm chạm ra, một đạo thần hồng bỗng nhiên phóng tới đại điện. Sắc bén kiếm khí dĩ nhiên dường gì xuyên thấu đại điện vách tường. Ngay sau đó, đại điện bỗng run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Bạch Ma cùng thi thần nhìn thấy, chuẩn bị đồng thời đồng thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, tà tà cười nói các ngươi đồng thủ, bọn họ có thể liền muốn chạy. Bạch Ma cùng thi thần có thể đều là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Nếu như hai người bọn họ toát ra khí thế, đoán chừng đối phương trực tiếp liền chạy đường. Này cũng không phải Tiêu Phàm muốn, tất nhiên dám tính toán hắn, vậy liền muốn làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Ngoại giới thiên tinh tử đám người đột nhiên nhìn thấy đại điện run lẩy bẩy, mấy người sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ba canh giờ đến, kiếm hồng trần đoán chừng cũng chết đến không thể lại chết đi. Phong Lôi Diễn cười lạnh nói, hắn tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm hóa thành kiếp cho một màn. Nếu là đổi lại bọn họ, bị Hồng Liên nghiệp hỏa phần luyện ba canh giờ, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Cho dù có thủ đoạn có thể lưu được một mạng, cũng khẳng định chỉ còn lại một hơi, không có khả năng có phản kháng cơ hội. Có thể chết ở chúng ta ba người liên thủ phía dưới, hắn chết cũng đáng được. Kiếm Thiên Vũ gật đầu cười nói. Có lẽ ba người các ngươi chết ở ta thủ hạ cũng nói không chừng đây. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó, đại điện bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số lưu quang bắn về phía tứ phía bát phương. Kiếm Thiên Vũ trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại điện vị trí. Thiên Tinh Tử cùng Phong Lôi Diễn cũng lấy lại tinh thần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thanh âm kia bọn họ quá cực kỳ quen thuộc, chỉ là bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên sống sót. Cũng vừa lúc đó, đại điện chung quanh lại có một đạo quang mang nở rộ, hóa thành một đạo to lớn màn sáng bao phủ tứ phương, từng đạo huyết sắc vũ khí ở trong hư không tràn ngập. Nhường chung quanh vài dặm chu vi đều biến thành một phiến huyết tinh chi địa. Hừ, coi như Hồng Liên nghiệp hỏa không có giết chết hắn, này huyết luyện tuyệt phong trận cũng có thể muốn hắn một cái mạng. Kiếm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm xuất hiện tựa như một đầu bàn tay hung hăng rút ở trên mặt hắn đồng dạng, truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Xuyên thấu qua kia xương máu, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh đang đứng ở một phiến phế tích phía trên, trên mặt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Ba người kia tự nhiên liền là Tiêu Phàm, Thí Thần cùng Bạch Ma. Lão đại, ta thần lực đang sói mòn, hơn nữa linh hồn cũng bị một cỗ lực lượng đang rút ra. Thí Thần hơi kinh hãi nói. Tiêu Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn con ngươi nhìn về phía đại trận bên ngoài Thiên Tinh Tử bọn họ vị trí phương hướng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Nguyên lai là các ngươi a, thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu tử, trận này ta thời gian ngắn không phá nổi, nhìn đến Thiên Tinh Tử vì đối phó chúng ta cũng là bỏ ra đủ vốn liếng a. Bạch Ma hoảng sợ nói. Trận này tên là huyết luyện tuyệt phong trận, đỉnh cấp vương giai pháp trận, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Lão đại, cái gì là huyết luyện tuyệt phong trận? Thí Thần có chút khó hiểu nói. Huyết luyện tuyệt phong trận, nhất định phải dùng 99 người máu hiến tế, ngưng tụ trận nhãn. Phàm là bị nhốt ở trong trận pháp sinh linh đều sẽ bị trận pháp lực lượng luyện hóa, thẳng đến hóa thành kiếp cho. Bạch Ma lại bổ sung một câu. Thật đúng là kinh khủng a, bất quá, ta cảm giác này trận pháp có vẻ như không có gì đáng sợ. Thí Thần hơi hơi kinh ngạc, lập tức lại mặt lộ cổ quái nói. Nơi nào đến tiểu hoa nhi, đây là đỉnh cấp vương giai trận pháp, không phải là đại đế cảnh không thể phá vỡ. Ngươi một cái hôi sữa chưa càn tiểu tử, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Kiếm Thiên Vũ nộ khiếu không thôi. Mắt thấy có thể thay Thiên Kiếm Đế vực đám người báo thù, trong lòng của hắn kích động không hiểu. Ta không nói có thể phá vỡ. Thí Thần một mặt im lặng nói. Kiếm Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, bị một cái 13-14 tuổi thiếu niên trêu đùa, trong lòng chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Bất quá, ta phải hào hào tạ ơn các ngươi, này đại trận năng lượng rất tinh khiết. Thí Thần mỉm cười, đột nhiên há mồm khẽ hấp. Phụ phụ. Từng đạo gió hú vang lên, lại là nhìn thấy huyết vụ đầy trời điên cuồng hướng về Thí Thần thể nội dũng mãnh lao tới, tính cả không trung huyết sắc quang mạc đều bỗng nhiên rung rung. Ở trong mắt Thí Thần, này huyết luyện tuyệt phong trận, liền thật rất dường như tinh khiết năng lượng đồng dạng. Một điểm sức phản kháng đều không có. Làm sao sẽ? Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn mấy người đồng thời trợn tròn mắt. Đây chính là vương giai đỉnh cấp trận pháp a, lại bị cái này 13-14 tuổi thiếu niên nuốt. Nếu như không phải thật sự thực nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kiếm Hồng Trần, mạng ngươi thật đúng là cứng rắn a. Phong Lôi Diễn cũng cười lạnh, bất quá, hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lập tức Phong Lôi Diễn đưa tay vung lên, bốn phía cuồn cuộn hắc vụ sôi trào, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, một cỗ tử vong khí tức bao phủ hư không. Tử khí vong linh diệt hồn trận Tiêu Phàm hơi hơi nhíu lông mày. Lại là một cái vương giai đỉnh cấp trận pháp. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Kiếm Thiên Vũ bọn họ vì giết chết bản thân, bố trí thật đúng là không ít. Hết thảy ba đại vương giai đỉnh cấp trận pháp, nếu là đổi lại những người khác, cho dù là thần vương đỉnh phong, cũng tai kiếp khó thoát. Bất quá hắn lính ngộ là sinh tử pháp tắc, đối với tử khí cũng không phải đặc biệt e ngại. Nhưng mà lúc này, một mực trầm mặc Bạch Ma đột nhiên tiến lên phía trước nói: tiểu tử, này trận pháp liền giao cho ta đi. Ngươi Tiêu Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Ma trận pháp tạo nghệ mặc dù bất phàm, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ, phá vỡ này trận pháp đoán chừng cũng phải tiêu phí nhất định thời gian a. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma tiếp xuống cử động lúc, mới phát hiện bản thân vẫn như cũ khinh thường Bạch Ma, hắn dù sao là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại. Chỉ thấy Bạch Ma quanh thân trán phóng sáng chói bạch mang, liền tựa như một vòng trong sáng nguyệt lượng đồng dạng, những cái kia hắc vụ vừa mới tới gần, liền bị bạch sắc quang mang xua tan không còn một mảnh. Bạch Ma thân làm trường sinh thú, tự nhiên không sợ tử khí, thậm chí có thể nói là tử khí khắc tinh. Cuồn cuộn hắc sắc tử khí, vậy mà ở bị bạch sắc quang hoa ăn mòn trong nháy mắt, sơn cốc bên trong đột nhiên biến sinh cơ bừng bừng, vô số thảm thực vật bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Không có khả năng, đây chính là vương giai trận pháp, các ngươi làm sao như thế tùy tiện phá mở? Kiếm Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hết thảy ba đại vương giai trận pháp a, có thể ở Tiêu Phàm bọn họ trước mặt, lại tựa như tiểu hài tử nhà tròi đồng dạng, đừng nói giết chết bọn họ, liền là trọng thương bọn họ đều không thể. Các ngươi này cũng coi như vương giai trận pháp, theo ta thấy chỉ là tăng thêm trò cười thôi. Bạch Ma nhích miệng cười nói. Thoại âm rơi xuống, Bạch Ma trên người bạch sắc quang mang lần nữa nở rộ, bốn phía tất cả hắc sắc tử vong chi khí toàn bộ xua tan không còn một mảnh, chân trời trận pháp màn sáng cũng bỗng nhiên nổ tung. Kiếm Thiên Vũ, Phong Lôi Diễn đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói: ta vốn cùng các ngươi không cừu không oán, có thể các ngươi một đến hai, hai đến ba khiêu chiến ta kiên nhẫn, đã các ngươi tự tìm cách chết, vậy ta đành phải thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2704 nghìn ức. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là ở Kiếm Thiên Vũ trước người, lính ngộ phong chi mạch động Tiêu Phàm tốc độ cũng đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Dù là Kiếm Thiên Vũ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, ở Tiêu Phàm tuyệt thế tốc độ trước mặt cũng không ngoài như vậy. Phúc phúc! Tiêu Phàm trưởng đao nháy mắt quán xuyên Kiếm Thiên Vũ lồng ngực, máu tươi bắn ra tứ phương. Kiếm Thiên Vũ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bản thân thế nhưng là đường đường thần vương cảnh trung kỳ A Thiên Kiếm Đế vực đệ nhất nhân, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đi Phong Lôi Diễn nhìn thấy, dọa đến sắc mặt có chút phát rõ ràng, hoàn toàn không cùng Tiêu Phàm đối kháng ý niệm. Ba đại vương giai đỉnh giai trận pháp đều không có giết chết Tiêu Phàm, ngược lại nhường hắn một kích mưu sát Kiếm Thiên Vũ, dạng này thực lực đã để Phong Lôi Diễn không có bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Hắn duy nhất có thể làm liền là lập tức thoát đi nơi này. Một khi Tiêu Phàm đánh tới, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bây giờ nghĩ chạy có vẻ như đã chậm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bàn tay vung lên, Kiếm Thiên Vũ bỗng nhiên biến mất. Bất quá hắn lại không có tiếp tục xuất thủ, mà là thi thần hóa thành một vệt sáng, nháy mắt xuất hiện ở Phong Lôi Diễn trước người, một cái tay nhỏ bấm hắn cổ, liền tựa như dẫn theo một con gà tử một dạng. Nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép. Ở Tiêu Phàm ba người trước mặt, bọn họ những cái này thần vương cảnh cùng cổ thần cảnh cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thiên tinh tử đây bạch ma lấy lại tinh thần, lại là phát hiện thiên tinh tử cũng đã không thấy bóng dáng. Đã chạy Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Hắn một kích mưu sát kiếm thiên vũ, mới vừa chuẩn bị đối thiên tinh tử đồng thủ, có thể không nghĩ đến thiên tinh tử đã sớm vận dụng huyết linh thạch, biến mất ở nguyên chỗ. Không biết là trốn hướng 50 tầng, hay là 52 tầng. Tiểu tử này chạy thật đúng là nhanh. Bạch ma gầm thét một tiếng, hắn vừa mới phá vỡ trận pháp, còn không kịp xuất thủ, nếu không lấy hắn thực lực, không nói giết chết thiên tinh tử, nhưng là cuốn lấy hắn vẫn là không có vấn đề gì. Lần sau nhìn thấy hắn tất diệt hắn. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía, kinh khủng thần lực ba động giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Mặt khác mấy cái thần vương cảnh tu sĩ cùng cổ thần cảnh tu sĩ dọa đến sắc mặt phát xanh, bọn họ có ít người mới vừa chuẩn bị chạy trốn, lại bị thi thần trực tiếp nhức trụ, giẫm ở dưới chân. Một nhóm thần vương cảnh tiền kỳ cùng cổ thần cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể ở trước mặt thi thần chạy trốn đây? Lão đại, những người này xử lý như thế nào? Thi thần một mặt cười tà nhìn xem dưới chân mấy cái thần vương cảnh tu sĩ nói. Giết Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, đột nhiên chậm rãi vươn ra bàn tay, tiện tay nhẹ nhàng một nắm, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Ta sai rồi, không muốn giết ta. Ta không nên đối phó ngươi, còn mời tha ta một mạng. Kiếm công tử thủ hạ lưu tình a. Đông đảo cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh tu sĩ đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, căn bản không nghĩ lấy chạy trốn, ngược lại tự động sám hối lên. Bạch ma nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra cổ quái, thậm chí ngay cả hắn đều có loại muốn quỳ xuống cảm giác, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sám hối ý. Phúc phúc phúc. Đột nhiên từng tiếng nổ vang truyền ra, kia mấy chục cái cổ thần cảnh tu sĩ cùng thần vương cảnh cường giả toàn bộ đều nổ tung, nháy mắt hóa thành xương máu tràn ngập ở trong hư không. Vong linh ai ca. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, thần sắc không hề bận tâm, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Bạch ma lại là con ngươi co rụt lại. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa mới loại kia hối hận ý, lại là Tiêu Phàm thi triển sát lục pháp tắc ảo diệu. Thế nhưng là, sát lục pháp tắc, vì sao sẽ nhường bản thân sinh ra sám hối ảo giác đây? Đây là một loại linh hồn công sát thuật, so với hắn để nhất trọng tử vong tử khúc muốn đáng sợ rất nhiều, ở trong huyễn cảnh đem người giết chết, nếu là không cách nào chống cự loại kia linh hồn trùng kích. Cho dù thần vương đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch ma trong lòng trầm ngâm, vì Tiêu Phàm thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Chủ yếu nhất là, có vẻ như loại này ảo diệu công sát thuật, Tiêu Phàm vẹn vẹn mất một canh giờ lính ngộ mà thôi, nhưng mà uy lực lại kinh người như vậy, này khiến bạch ma như thế nào bình tĩnh đây? Cùng tiểu tử này ngốc lâu đoán chừng đều sẽ bị đả kích thổ huyết. Bạch ma một mặt khổ sở nói. Kiếm hồng trần, có gan ngươi giết chúng ta, phong lôi đế vực tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phong lôi diễn quát ầm lên, giờ phút này chỗ nào còn có trước đó phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhìn xem hư không bên trong tràn ngập xương máu, phong lôi diễn trong lòng một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, chỉ có thể uy hiếp Tiêu Phàm. Bọn họ mấy chục người tề tụ nơi này vây giết Tiêu Phàm, trong nháy mắt liền chỉ còn lại hắn một cái, này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đây? Ồn ào Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một bàn tay quất vào phong lôi diễn trên mặt, máu tươi bay tứ tung, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, vẫn là đế vực đệ nhất nhân, nhìn đến, phong lôi đế vực cũng đủ rác rưởi. Kiếm hồng trần, ta nếu bất tử, định. Phong lôi diễn khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, tiếp tục quát ầm lên. Ba, lại là một bàn tay, một bên khác trên mặt cũng xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu năm ngón tay. Ngươi phong lôi diễn triệt để phẫn nộ. ba. Chỉ là lời nói chưa dứt, thanh âm Tiêu Phàm đưa tay lại là một bàn tay, phong lôi diễn chỉ cần mở miệng Tiêu Phàm liền trực tiếp một bàn tay chào hỏi. Một lát sau, phong lôi diễn khuôn mặt sưng giống như đầu heo đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú, bất quá, hắn trung quy là không dám mở miệng. Ngươi yên tâm, ngươi tạm thời đối ta tới nói còn có một điểm lợi dụng giá trị, ta sẽ không giết chết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên bóp ra đánh ra một đạo thủ ấm, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên xuất vào phong lôi diễn mi tâm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, phong lôi diễn cũng bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Tiểu tử, cái này không giống ngươi làm người a, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết hai người bọn họ sao? Bạch Ma trêu vẹo nói. Vậy ngươi cho rằng ta làm người hẳn là thế nào? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Ma. Lấy ngươi trước kia tính tình trực tiếp giết không tha, chỗ nào cần dùng tới cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Bạch Ma bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, lại nói bất quá, ngươi không giết hắn cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ không theo phong lôi đế vực chơi cứng. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, gật đầu nói trước kia giết người, là bởi vì giết những cái kia giết ta người đối ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà cái này kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn, giết bọn họ đối ta tới nói chỗ xấu so chỗ tốt nhiều. Bạch Ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Tiêu Phàm tâm thần lại là tiến nhập nội thiên địa, lạnh lùng nhìn xem nằm ở mặt đất kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn. Kiếm hồng trần kiếm thiên vũ máu me khắp người, sắc mặt buồn bã nhìn xem Tiêu Phàm, thả chúng ta rời đi, chúng ta về sau không còn cùng ngươi làm địch, các ngươi hiện tại chỉ là tù nhân mà thôi, không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Tiêu Phàm con ngươi lạnh như băng nói cho ngươi hai cách lựa chọn, một là bị ta khống chế, sinh tử do ta, hai là thần phục. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2705 kinh người tin tức. Thần phục. Kiếm thiên vũ mí mắt một trận nhảy lên, hắn đường đường đế vực đệ nhất nhân, lại có thể thần phục một cách nho nhỏ địa vực tu sĩ. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ có dạng này một ngày. Kiếm hồng trần, muốn cho chúng ta thần phục, ngươi đừng có nằm mộng. Phong lôi diễn lại là quát ầm lên. Không những ngươi nói chuyện, Tiêu Phàm trợn mắt quét qua, phong lôi diễn bỗng kêu thảm một tiếng, thân thể co rút dưới đất mặt bắt đầu run rẩy lên. Kiếm thiên vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn như thế nào không biết, phong lôi diễn đã bị Tiêu Phàm khống chế, đây đây quả thực liền là sống không bằng chết a. Nhìn đến, ngươi cũng đã làm tốt quyết định. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, bóp tay kết thành một đạo kim sắc phù văn, hướng về kiếm thiên vũ đánh tới. Chờ kiếm thiên vũ sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên ta nguyện ý thần phục. Ngươi hẳn là may mắn bản thân lựa chọn. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, bất quá trên tay lại không có đình chỉ, vẫn như cũ đem kim sắc phù văn đánh vào kiếm thiên vũ mi tâm. Ngươi kiếm thiên vũ dọa cho phát sợ, ta cũng đã lựa chọn thần phục, ngươi làm gì còn muốn đối ta xuất thủ. Tất nhiên thần phục, tự nhiên muốn lấy chút thành ý đi ra. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Kiếm thiên vũ ngậm miệng không nói gì. Hắn thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bởi vì hắn một câu liền thả hắn. Thần phục tự nhiên cũng phải có thần phục giác ngộ. Thật lâu Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào phong lôi diễn trên người, đình chỉ thôi động cấm thần tỏa hồn ấm, nói phong lôi diễn, loại tư vị này có được hay không thụ. Ma dược, ngươi chính là một ma dược. Phong lôi diễn thanh âm suy yếu đến cực điểm. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Làm các ngươi cùng ta là địch thời điểm, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, ta không giết các ngươi, không phải đối các ngươi nhân từ, cũng không phải sợ các ngươi thiên kiếm đế vực cùng phong lôi đế vực, chỉ là ta cảm thấy các ngươi thiên phú cũng không tệ lắm mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Kiếm Thiên Vũ trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung, bản thân hai người đường đường đế vực đệ nhất nhân ở trong mắt Tiêu Phàm, lại đành phải đến thiên phú không tồi đánh giá, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn châm chọc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai người thực lực cùng Tiêu Phàm so sánh, xác thực không tính là gì. Bọn họ kiêu ngạo ở trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho các ngươi mấy tháng cân nhắc thời gian, nếu là còn dám có gì tâm, vậy ta cũng không tất yếu giữ lại các ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, tâm thần liền thối lui ra khỏi nội thiên địa. Lão đại, chúng ta hiện tại đi đâu? Thí thần hiếu kỳ đánh giá phiến thiên địa này, trong lòng có mãnh liệt hiếu kỳ. Công tử, đột nhiên, nơi xa một đạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo bạch bào thân ảnh bay vụt mà tới, chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm bọn họ phủ cận, thở hổn hển nói, công tử, các ngươi không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Nhược Hoan, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở vương quan? Người tới chính là quân Nhược Hoan, hắn hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại nói, các ngươi không có việc gì liền tốt, từ lúc nửa tháng trước, ta và Nam Cung huyên cổ huyên biết được công tử ở vương quan thần vương thành chờ chúng ta, cho nên liền chạy về. Quân Nhược Hoan một hơi đem những ngày qua kinh lịch cùng Tiêu Phàm bọn họ đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai, từ lúc nửa tháng trước, quân Nhược Hoan liền bắt đầu chạy về 50 tầng. Nắm giữ huyết linh thạch hắn, xuyên toa liền nhau hai cái không gian, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là, khi hắn đi đến 53 tầng thời điểm, lại là vừa lúc thông qua huyết linh thạch truyền đến một tòa sơn cốc. Nghe được Thiên Tinh Tử, Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn mấy người mưu tính Tiêu Phàm sự tình. Thiên Tinh Tử mấy người linh giác cũng thập phần cường đại, phát hiện hắn tung tích, cho nên bắt đầu liều mạng vây giết quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan tự biết thực lực không phải bọn họ ba người đối thủ, căn bản không dám niệm chiến, xoay người chạy. Bất quá Thiên Tinh Tử sợ kế hoạch thất bại, tự nhiên là không muốn sống truy sát quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan bị đông đảo thần vương cảnh truy sát gần một tháng, lúc này mới hất ra Thiên Tinh Tử người, cũng thành công chui vào 50 tầng vương quan. Chẳng qua là làm hắn chạy tới thần vương thành thời điểm, nghe ngóng phía dưới, lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm rời đi. Quân Nhược Hoan lấy được Tiêu Phàm ba người rời đi tin tức, dùng hết toàn lực đuổi theo Tiêu Phàm ba người, cuối cùng hắn xác thực đuổi kịp. Nhưng Tiêu Phàm ba người cũng đã bước lên nhập khẩu truyền tống trận, ngay sau đó liền là vừa mới phát sinh sự tình. Tiêu Phàm cũng là một trận thổn thức, cũng may bản thân bây giờ thực lực coi như cường đại, mặt khác còn có Bạch Ma cùng Thí Thần hai cái này cường đại giúp đỡ, nếu không mà nói, lần này thật đúng là có khả năng bị Thiên Tinh Tử ba người phục sát thành công. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cho mình đề một cái tỉnh. Về sau vẫn là muốn cẩn thận một điểm, Thiên Tinh Tử đoán chừng thời khắc cũng nghĩ giết chết bản thân. Đúng rồi Nhược Hoan, các ngươi trước đó đi đến bao nhiêu tầng? Tiêu Phàm hỏi. 70 tầng, Nam Cung huyên cùng cổ huyên hiện tại còn ở 70 tầng chờ ta, nếu như ở thần vương thành không tìm tới công tử, ta lập tức đi cùng bọn hắn hội tụ. Quân Nhược Hoan nói. Liền nhanh như vậy đến 70 tầng? Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người. Nam Cung huyên đơn giản chính là một chiến đấu phong tử mở ngoặc tròn tên điên, hắn hiện tại cũng đã đột phá thần vương cảnh trung kỳ, không cần bao lâu, liền có thể xông qua 80 tầng, bất quá ta nghe nói, muốn đến 80 tầng, chí ít cũng phải thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Quân Nhược Hoan một mặt bất đắc dĩ nói. Bách sát tháp còn muốn thời gian rất lâu mới có thể quan bế, có là thời gian? Tiêu Phàm vỗ vỗ quân Nhược Hoan bả vai nói. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lập tức đột nhiên một vỗ trán, nói đúng rồi công tử, kiếm tử cùng thi hoàng tử bọn họ có vẻ như đang bị người truy sát. Trước đó ta trở về thời điểm cứu bọn hắn một lần, nhưng là ta lo lắng công tử rời đi, cho nên liền không có cùng bọn hắn ngốc bao lâu. Người nào đang giết bọn hắn? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu nói,

ngươi kéo dài thôi động truyền âm ngọc phù, ta rất nhanh chạy đến. Tiêu Phàm vội vàng nói ra. Truyền âm ngọc phù là hắn luyện chế, bên trong lưu lại một đạo đặc thù ấm ký, chỉ cần đối phương thôi động truyền âm ngọc phù, Tiêu Phàm liền có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Kiếm huynh, hướng Nam Thiên bọn họ đang đuổi giết chúng ta, ngươi chính là không được qua đây, tranh thủ thời gian rời đi nơi đây. Kiếm tử lo lắng nói ra. Hắn dám động các ngươi, ta muốn mạng hắn. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trên người lạnh lẽo sát ý lặng yên dâng lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2707 thảm liệt. Tiêu Phàm cảm ứng đến kiếm tử bọn họ phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh bay qua kiếm tử đám người. Hiển nhiên người đã ở hiểm cảnh, chậm trễ nữa một chút thời gian, đoán chừng kiếm tử bọn họ liền thật nguy hiểm. Một chỗ sơn lâm, sương mù mênh mông tràn ngập một cỗ túc sát khí hơi, lờ mờ có quang mang thiểm thước. Sơn lâm bốn phía, tư không mấy chục đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới, mỗi người trên thân đều trán phóng sát ý. Cầm đầu một người không phải kẻ khác, chính là hướng Nam Thiên, ở hắn cách đó không xa, Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền cũng ánh mắt u lãnh. Đều ra đi, các ngươi trốn không thoát. Vân Trung Phượng lạnh lùng mở miệng. Bị Tiêu Phàm chém dùng tiên thiên thần ấm đoạt đi đại đế truyền thừa, Vân Trung Phượng đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, giết không được Tiêu Phàm, hắn liền chỉ có thể tìm thiên vũ vực tu sĩ báo thù. Vì tránh né Tiêu Phàm, bọn họ một mực ẩn nhẫn lấy, chưa từng bại lộ thân phận, muốn lặng yên không một tiếng động diệt sát thiên vũ vực tu sĩ. Nếu như không phải Quân Nhược Hoan phát hiện bọn họ, Tiêu Phàm có lẽ một mực coi chính mình giết bọn họ. Hướng Nam Thiên, chúng ta đều là vạn la đế vực người, ngươi lại hà tất đuổi tận giết tuyệt. Một đạo băng lãnh thanh âm từ sơn lâm bên trong vang lên, đó là kiếm tử thanh âm. Nếu như không phải bố trí trận pháp, bọn họ đã sớm ngăn cản không được. Bất quá cho dù như thế, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, hướng Nam Thiên bọn họ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, mà kiếm tử bọn họ vẹn vẹn vừa mới vượt qua thần vương kiếp mà thôi. Cho dù là đồng giai, kiếm tử bọn họ cũng chưa chắc là hướng Nam Thiên bọn họ đối thủ, huống chi hướng Nam Thiên so bọn họ cao một cái cảnh giới đây. Ngươi cũng biết rõ thiên vũ vực lệ thuộc về vạn la đế vực, tất nhiên như thế, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Hướng Nam Thiên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, căn bản không có buông tha kiếm tử bọn họ ý tứ. Hướng huynh, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, để bọn hắn sống lâu mấy tháng, bọn họ cũng đã đủ vốn. Nguyệt Thiên Huyền mở miệng nói. Cũng tốt. Hướng Nam Thiên gật gật đầu, đưa tay vung lên nói cùng tiến lên, phá vỡ trận pháp. Là những người khác gật gật đầu, mấy chục người cùng nhau tiến lên. Kinh khủng sát phạt chi khí ở hư không nở rộ, cuồng bạo công kích mãnh liệt công kích tới trận pháp màn sáng. Hướng Nam Thiên, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng cũng đồng thời xuất thủ. Trận pháp quang mang run lên một cái, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Kiếm tử bọn họ cuối cùng không phải trận pháp sư, bố trí trận pháp vẫn là mượn trận bàn lực lượng, có thể kháng trụ thần vương cảnh trung kỳ công kích cũng đã xem như cực kỳ khó được. Ầm ầm, hư không rung động không thôi, đầy trời pháp tắc chi lực mãnh liệt. Chém đi hư không trận pháp màn sáng rốt cuộc tiếp nhận không được cố kia uy áp, bỗng nhiên nổ tung lên. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ sơn lâm bên trong trùng thiên mà lên, nhiều đến 9 người, chính là kiếm tử cùng thanh minh đám người. Chạy a các ngươi, ngược lại là chạy a. Hướng Nam Thiên nhe răng cười một tiếng, mặt lộ dữ tợn. Kiếm khí cùng thanh minh đám người sắc mặt khó xử đến cực điểm, chạy trốn mấy tháng. Cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hướng Nam Thiên bọn họ, chẳng lẽ bản thân đám người vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết sao? Hướng Nam Thiên, chúng ta chưa bao giờ cùng ngươi làm địch, ngươi làm gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Lần này mở miệng nói chuyện là Long Phi Vũ. Không vì cái gì, muốn trách thì trách các ngươi là thiên vũ vực người. Hướng Nam Thiên thần sắc lạnh lùng. ngươi muốn giết ta nhóm, chúng ta cho dù chết rồi cũng có thể để ngươi lột ra thi. Hoàng tử mắt lộ ra hung quang, sát khí bừng bừng nói. Có đúng không? Hướng Nam Thiên nhích miệng cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Phúc phúc. Vừa dứt lời, đột nhiên hai tiếng giòn vang truyền ra, huyết sái trường không, lại là nhìn thấy Long Tử Yên cùng Thi Hoàng tử mi tâm bỗng bị hai thanh lợi nhận xuyên thủng. Tự tìm cái chết. Kiếm tử cùng Long Phi Vũ hai người gầm thét, đồng thời xuất thủ. Nhưng mà, hai đạo thân ảnh kia phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, kiếm tử cùng Long Phi Vũ hai người vồ hụt, hai người trong mắt lộ ra hung quang, vội vàng ôm lấy Long Tử Yên cùng Thi Hoàng tử. Tiểu mũi Long Phi Vũ gào thét, hai mắt đỏ bừng như máu, trên trán nổi gân xanh. Tần Sở, Tuyệt Ngân, các ngươi dĩ nhiên phản bội chúng ta. Một bộ áo bào tím Tử Vân Phong phẫn nộ quát lớn, quanh thân sát quang lấp lóe, hận không thể đem Tần Sở cùng Tuyệt Ngân tháo thành tám khối. Đám người ai cũng không nghĩ đến lại là dạng này kết quả, một mực đi theo bọn họ đã trải qua đông đảo cực khổ, Tần Sở cùng Tuyệt Ngân đột nhiên sẽ đối bọn họ hạ tử thủ. Chẳng lẽ bọn họ những ngày qua tình cảm đều là giả ra sao? Tính cả Cam Tổng Tổng, người khổ đều không thể tin, trong thiên hạ còn có người nào có thể tin đây? Tử Vân Phong, chúng ta đã sớm là chủ nhân nô tài, nơi nào đến phản bội. Tuyệt Ngân cười lạnh mở miệng nói, một mặt nịnh nọt khom người đứng ở Hướng Nam Thiên sau lưng. Khó trách vô luận chúng ta như thế nào ẩn tàng bản thân hành tung đều sẽ bị Hướng Nam Thiên phát hiện, nguyên lai một mực đều là các ngươi đang làm trò phượt. Kiếm tử nghe răng trợn mắt nói. Siêu nhiên như hắn, giờ phút này cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng các ngươi sống lâu như vậy cũng khó được. Tần Sở cũng mở miệng nói, Tử Vân Phong, ngươi thiên phú không tồi, nếu như ngươi nguyện ý trở thành chủ nhân nô tài, ta muốn chủ nhân sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi đánh giám. Tử Vân Phong giận không thể áp. Ta Tử Vân Phong mặc dù không phải quân tử, nhưng cho tới bây giờ sẽ không vấy đuôi mừng chủ, hắn Hướng Nam Thiên cũng không xứng. Tự tìm cái chết. Tần Sở hầm hầm giận dữ, khom người nói, chủ nhân, ta đi giết bọn họ. Giết. Hướng Nam Thiên nhàn nhạt mở miệng, chấn cánh tay vung lên, hắn sau lưng mấy chục người đồng thời vồ giết mà ra. Trước đó bọn họ 9 người còn có thể ngăn cản chốc lát. Nhưng là hiện tại Tần Sở cùng Tuyệt Ngân phản bội, Thi Hoàng tử cùng Long Tử Yên trọng thương, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Kiếm Tử, Long Phi Vũ, Tử Vân Phong, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ 5 người còn có chiến lực. Nhưng là bọn họ vẻn vẹn 5 người, lại làm sao có thể ngăn cản được mấy chục người đâu. Huống chi Kiếm Tử cùng Long Phi Vũ còn muốn bảo hộ bên người Thi Hoàng tử cùng Long Tử Yên. Vẻn vẹn chốc lát. 5 người liền ngăn cản không được, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ 2 người trọng thương, cơ hồ không có sức đánh một trận. Long Tử Yên cùng Thi Hoàng tử lại trúng vài kiếm, máu tươi nhiễm đỏ y phục. Ca, không cần phải để ý đến ta, ngươi mau trốn. Long Tử Yên dùng hết toàn thân khí lực nói ra, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn, vừa mới Tần Sở một kiếm kém chút nhường hắn thần hồn câu diệt. Dù là Long Phi Vũ dùng thần lực bảo vệ hắn thần hồn không diệt, vẫn như trước trèo trống không được bao lâu, hơn nữa đối với hắn tiêu hao cực lớn. Không, ta đáp ứng cha, nhất định muốn mang ngươi yên ổn rời đi. Long Phi Vũ giống to, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng tới lui, hốc mắt đã sớm bị nước mắt ướt đẫm. Còn muốn yên ổn rời đi, đừng có nằm mộng. Tần Sở cười lạnh một tiếng. Một kiếm đâm về Long Phi Vũ hậu tâm. Cẩn thận. Long Tử Yên nhìn thấy, dọa đến hoa dung thất sắc, đồng thời, nàng đột nhiên đem hết toàn lực đẩy ra Long Phi Vũ, dùng bản thân thân thể chặn lại Tần Sở một kiếm. Tiểu mũi Long Phi Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc thần long hư ảnh, cuồng bá khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra. Chết. Tần Sở căn bản không để ý tới Long Phi Vũ, trường kiếm vẩy một cái, Long Tử Yên thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, chỉ có mênh mông xương máu tràn ngập ở hư không.

mà thí thần lại là khóa được Nguyệt Thiên Huyền. Về phần Tiêu Phàm, hắn lách mình xuất hiện ở kiếm tử bọn họ vị trí địa phương, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng vẻ hung ác. Ngay sau đó, một cỗ huyền diệu năng lượng ba đồng bỗng nhiên từ trên người hắn bao phủ mà ra, một cỗ khắc nghiệt mà lại bi thương khí tức bao phủ tứ phương. Một thoáng thời gian, công sát kiếm tử bọn họ mấy chục người đột nhiên không nhúc nhích, trên mặt lộ ra sám hối ý. Ta sai rồi, ta không nên giết các ngươi. Không liên quan ta là hướng Nam Thiên cái kia vương bát đản bức ta. Tha mạng a. Phù phù phù phù thanh âm vang lên, chỉ thấy mấy chục người đại bộ phận đều hướng về Tiêu Phàm vị trí quỳ lại xuống, chỉ có số ít mấy cái thần vương cảnh tu sĩ vẫn ở chỗ cũ giãy giụa lấy. Tiêu Phàm không nói, lạnh lùng quét mấy chục người một cái, sau đó nhẹ nhàng mà vươn ra bàn tay, lập tức nhẹ nhàng một nắm quát lạnh một tiếng vong linh ai ca. Phúc phúc phúc. Từng tiếng giòn vang truyền ra, từng đạo thúc sát kiếm khí từ bọn họ thể nội bắn ra, mấy chục người bỗng toàn bộ bảo tán mà ra, chỉ có ba bốn người còn sống, nhưng là máu me khắp người, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Từ không bên trong vô số quang vũ hướng về Tiêu Phàm bên hông quân công bảng bay đi, những người này lại cho Tiêu Phàm quân công chỉ thúc đẩy một thanh. Kiếm tử đám người nhìn thấy một màn này cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ đánh đánh giết giết, nhưng mà vẫn như cũ không phải những người này đối thủ. Nhưng Tiêu Phàm vẹn vẹn một kích liền đem những người này giết hơn phân nửa, dạng này thực lực quá đáng sợ. Đám người lúc này mới phát hiện bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch cũng đã càng ngày càng lớn. Bọn họ hít sâu một hơi, vội vàng ngăn trở huyết khí thiêu đốt, cả người sủi lơ ở mặt đất, suy yếu đến cực điểm. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm đến, bản thân mấy người liền không cần chết rồi, chỉ là Long Tử Yên cùng Thi Hoàng Tử hai người, sợ là không sống được. Chết, chết, chết. Đột nhiên, đám người tâm thần bị một đạo phẫn nộ kéo trở về, lại là nhìn thấy Long Phi Vũ điên cuồng phóng tới mấy cái kia sống sót thần vương cảnh tu sĩ, trường thương nhanh như thiểm điện, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Mấy cái kia thần vương cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ muốn trốn tránh, nhưng lại bị một cỗ lực lượng chấn nhiếp, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ba người ở hoảng hốt và tuyệt vọng bên trong ngã xuống, thân thể bị oanh thành kiếp cho. Nhưng mà, Long Phi Vũ vẫn như cũ không có dừng lại, cầm trong tay trường thương hướng về Tiêu Phàm đánh tới, đầy trời thương ảnh ở hư không lấp lóe, sắp tới cực hạn. Long huynh, đó là kiếm huynh, không muốn động thủ, kiếm tử hét lớn. Nhưng Long Phi Vũ căn bản nghe không được hắn thanh âm đồng dạng, điên cuồng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy, hơi hơi nhíu lông mày, làm Long Phi Vũ thương ảnh tới gần thời khắc, Tiêu Phàm thân hình lói lên, bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện đã là ở Long Phi Vũ sau lưng, đưa tay, mấy đạo lưu quang xuất vào Long Phi Vũ thể nội. Long Phi Vũ trên người khí thế tức khắc nhanh chóng biến mất, quanh thân hắc vũ cũng chậm chậm thu liếm. Tỉnh lại, Tiêu Phàm há miệng vừa quát, mang theo một đạo tiếng long ngâm, xông thẳng Long Phi Vũ não hải. Long Phi Vũ đôi mắt đông đảo huyết sắc chậm rãi biến mất, sau đó thanh tỉnh không ít, bất quá thiếu đi loại kia điên cuồng, hắn thân thể bỗng sủi xuống trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Long Phi Vũ, hơi hơi thở dài một hơi, Long huynh, bớt đau buồn đi. Hướng Nam Thiên, ta muốn giết ngươi. Long Phi Vũ ngửa mặt lên trời nộ hống, nói lấy, mắt hắn nước mắt lại dừng lại không được lưu lại. Long Tử Yên chết, đối với hắn tới nói, hiển nhiên là một rất lớn đả kích. Yên tâm, hắn nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn cũng không nghĩ đến Hướng Nam Thiên vậy mà ở trước tiên trốn, trong thời gian ngắn muốn giết hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Lập tức Tiêu Phàm lại đem ánh mắt nhìn hướng những người khác, đưa tay vung lên, cuồn cuộn sinh cơ tràn vào đám người thể nội, đám người sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận phơn phớt. chỉ là tổn thất huyết khí, đoán chừng trong thời gian ngắn bổ không trở lại. Tiêu huynh, nhanh mau cứu thi hoàng tử. Kiếm tử đột nhiên kêu lên, hắn trong ngực ôm lấy hắc khí vần quanh thi hoàng tử. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở thi hoàng tử trước người, một tay nắm chặt hắn mạch đập, một lát sau mới nói yên tâm, hắn không có việc gì, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Không có việc gì, kiếm tử trên mặt vui vẻ, mấy người đều là cùng cam tổng cộng khổ chiến bạn, hắn tự nhiên không hy vọng thi hoàng tử xảy ra chuyện. Hắn chính là U Minh ma thể, linh hồn cùng nhục thân cũng đã hợp nhất, một kiếm kia chỉ là thương tổn tới hắn linh hồn mà thôi. Tiêu Phàm giải thích nói. Kiếm tử, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Thanh Dạ Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ta. Kiếm tử đắng chát cười một tiếng, bản thân vội vàng thời khắc, dĩ nhiên quên Tiêu Phàm thân phận. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến kiếm tử dĩ nhiên nhận ra bản thân, nghi ngờ nói kiếm huynh, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Bạch ma kiếm tử không có dấu riêng, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, hắn liền đã nhận ra được. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng mà Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ cùng Tử Vân Phong mấy người lại là kinh ngạc vô cùng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến trước mắt kiếm hồng trần, dĩ nhiên liền là Tiêu Phàm. Xin lỗi, ta cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn tiến vào bách sát chiến trường, thế nhưng là mượn nhờ Tu La Điện bách sát đế lệnh, đây là không thể gặp ánh sáng. Tiêu Phàm thực sự là ngươi? Thanh Dạ Vũ vui đến phát khóc, bỗng nhiên nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, hé ra cánh tay, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tốt, không sao. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Thanh Dạ Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng tránh thoát Tiêu Phàm ôm ập, khuôn mặt kiều nộn ướt át, tựa như muốn gạt ra máu đến, không dám mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tiểu tử, người này ngươi như thế nào xử trí? Đang lúc Tiêu Phàm không biết làm sao thời khắc, bạch ma thân ảnh xuất hiện, há mồm phun một cái, một đạo thân ảnh rơi ở trước mặt Tiêu Phàm, lại là máu me khắp người Vân Trung Phượng. Lão đại, gia hỏa này là hấp hay là thịt kho tàu? Cùng lúc đó thí thần cũng nắm lấy Nguyệt Thiên Huyền đi trở về, như ném con gà đồng dạng đem Nguyệt Thiên Huyền ném trên mặt đất. Kiếm hồng trần Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng mặt lộ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, tha chúng ta, về sau chúng ta nhất định không còn cùng ngươi làm địch. Hiện tại biết rõ tỉnh ngộ, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, đáng tiếc đã chậm, lần trước các ngươi may mắn trốn qua một lần, tất nhiên một lần giết không chết các ngươi, vậy liền nhường các ngươi lại chết một lần. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, hai đạo lưu quang chui vào Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền mi tâm. Ngươi hai người trợn to hai mắt, còn muốn nói cái gì, có thể mà nói chưa mở miệng, liền cũng đã không có bất luận cái gì âm thanh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2710 thu phục bốn đại thế. Giết chết Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng, Tiêu Phàm không có bất luận cái gì hổ thẹn. Hai người này, từ lúc hai năm trước nên chết rồi, để bọn hắn sống lâu lâu như vậy, cũng đã đủ vốn. Như thế giết chết bọn họ, cũng quá tiện nghi bọn họ. Kiếm tử nghiến răng nghiến lợi nói. Xác thực tiện nghi bọn họ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra Tu La kiếm. Một kiếm quán xuyên hai người thi thể, cuồn cuộn máu tươi tràn vào Tu La kiếm. Vẹn vẹn chốc lát, hai người máu tươi liền bị rút không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, hai đạo lưu quang tức khắc từ hai cỗ thi thể mi tâm gào thét mà ra, lại là hai đạo quang đoàn. Quang đoàn, lờ mờ còn có hai khỏa hạt gạo lớn nhỏ tiểu thạch đầu. Kiếm hồng trần kinh khủng thanh âm từ hai đạo quang đoàn bên trong đồng thời vang lên. Còn chưa có chết kiếm tử đám người kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm vừa mới một chỉ rõ ràng cũng đã diệt bọn họ a, liền bất luận cái gì sinh cơ đều không cảm ứng được, làm sao còn khả năng sống đây này. Nguyệt gia cùng Vân gia thật đúng là hạ vốn gốc, dĩ nhiên cho bọn họ đế huyết mệnh thạch. Bạch ma trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc.